rời nữa, cho đôi mi với những giọt buồn. Ta giang tay đón tình yêu muộn, cớ sao tình vội bỏ ta đi. Mưa rơi rơi ngoài hiên vắng, đêm mông lung thao thức một mình. Ta nghiêng vai khẳng khoai mong chờ, chờ người về từ giấc chiêm bao. Thank you.